Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 102, yêu thương nồng nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân mày Cảnh Tử Sâm nhíu chặt, anh vội bước ra mở cửa. Trước mắt anh là Tô Nhược, sắc mặt cô tái đi, trên mặt còn vương nước mắt. Dưới chân cô là sữa văng tung tóe cùng thủy tinh vỡ nằm dưới sàn. Cảnh Tử Sâm và Trầm Ngọc hoảng hốt. Cảnh Tử Sâm tiến tới, anh vội nắm bàn tay đang ửng đỏ của Tô Nhược, giọng vô cùng lo lắng. Nhược Nhược, em bị bỏng rồi. Thím Trương lấy thuốc. Nhược Nhược. Trầm Ngọc xót xa nhìn vết bỏng trên làn da trắng mịn của Tô Nhược mà hoảng hốt. Trong căn phòng mang sắc hồng của Tô Nhược, cô ngồi im lặng ngoan ngoãn cho Cảnh Tử Sâm bôi thuốc. Ngoài tay bị bỏng còn có ở mu bàn chân, anh cẩn trọng thoa từng chỗ một. Trầm Ngọc nhìn cảnh trước mắt, trên mặt là sự xúc động. Ông trời quả nhiên có mắt bù thất tổn thương cho Tô Nhược. Có Cảnh Tử Sâm bên cạnh, bà vô cùng yên tâm, tin rằng con gái mình rồi sẽ hạnh phúc. Trầm Ngọc ra hiệu với Thím Trương, hai người lẳng lặng ra ngoài khép cửa lại. Sau khi bôi thuốc xong, nhìn một lượt xem không còn sót chỗ nào, Cảnh Tử Sâm mới yên tâm thở phào. May mắn là vết bỏng cũng không quá nặng, chỉ làm đỏ da một chút. Bây giờ anh mới ngẩng đầu nhìn Tô Nhược, từ lúc giờ cô rất ngoan, không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn chăm chú anh. Giống như cả thế giới trong mắt cô bây giờ chỉ có một mình anh vậy. Cảnh Tử Sâm giơ tay xoa mặt cô, lúc này đây cảm xúc anh như thác lũ ùn ùn kéo về. Nhưng anh biết cô gái đối diện anh lúc này cũng không thua kém gì, cô càng im lặng tô rõ tâm tình đang rất hỗn loạn. Anh tiến tới hôn lên trán cô, cưng chiều hỏi, còn đau không? Tô Nhược nhìn anh, ánh mắt của anh như hồ nước rộng ấm áp của làn nước mùa thu vậy, mênh mông cuốn lấy cô. Tô Nhược khẽ lắc đầu, vương đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh. Khiến trái tim Cảnh Tử Sâm yêu thương khôn xiết. Anh lại hỏi, em nghe hết mọi chuyện rồi đúng không? Tô Nhược im lặng chỉ khẽ gật đầu, mọi thứ quá ngỡ ngàng khiến cô không biết tiếp nhận làm sao. Cô vẫn còn chưa tiêu hóa mọi thứ nên chưa biết mở miệng nói gì và nên làm gì. Cảnh Tử Sâm hít thở thật sâu, anh xoa xuống bờ vai mảnh khảnh của Tô Nhược. Anh hơi cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt to tròn còn có sự hoang mang của cô. Anh chỉ dùng âm lượng nhẹ nhàng nhất, như dường như sợ hù dọa Tô Nhược. Không hiểu sao lúc này anh lại ích kỷ muốn cô phải nhớ đến anh như anh đã từng nhớ đến cô suốt bao nhiêu năm qua. Em còn nhớ chuyện quá khứ không? Còn nhớ năm ấy đã gặp anh không? Cảnh Tử Sâm, bao nhiêu năm qua sóng to gió lớn thế nào anh cũng đã gặp qua. Thế mà giờ đây anh lại có chút run sợ, âm thầm dường như muốn nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô. Nước mắt đảo quanh hốc mắt. Bất ngờ lúc này Tô Nhược bật khóc nức nở nhào vào lòng anh, cô nghẹn ngào nói đứt quãng. Sao bây giờ anh mới tìm em chứ? Hước, anh hứa bảo vệ em mà lại để người ta đưa em đi à? Hước. Hoa, nước mắt Cảnh Tử Sâm không kiềm được lặng lẽ rơi. Anh nhắm mắt ôm thật chặt Tô Nhược vào lòng, hôn lên mặt lên tóc cô. Cổ họng anh nghẹn đắng, anh lẩm bẩm. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. Tô Nhược khóc nức nở, cô không rõ vì sao năm ấy cô chỉ có 5 tuổi nhưng cô lại nhớ rất rõ những gì đã xảy ra. Lúc bé những giấc mơ về ngôi nhà hoang luôn có sự hiện diện của hai bé trai luôn nhập nhèm trong ký ức của cô mỗi đêm. May mắn sau này đưa về Tô gia được sự chăm sóc của Trầm Ngọc mà cô dần quên đi ký ức kinh hoàng đó. Khi nghe tiếng khóc Tô Nhược khẽ lại chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tử Sâm hơi đẩy nhẹ cô ra. Nhìn mắt mũi cỏ ửng đỏ trông rất đáng yêu. Anh yêu thương hôn lên mi mắt, lên mũi, lên môi cô, rồi nỉ non. Tuy hơi muộn một chút, lỗi do anh, em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được. Nhưng cho anh cơ hội để chuộc lỗi có được không? Tô Nhược hít hít mũi, sao hôm nay cô lại mong manh như thế nhỉ? Nước mắt vừa lau lại lặng lẽ rơi xuống. Cảnh Tử Sâm đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm tổn thương em. Cho anh cơ hội nhé. Nếu em nói không thể, anh có từ bỏ không? Tô Nhược rầm rì trong miệng. Dĩ nhiên là không, khó khăn lắm anh mới tìm được em. Anh sẽ vĩnh viễn không buông tay. Tô Nhược mỉm cười trong nước mắt. Cô nấc nghẹn, quàng tay qua ôm cổ anh. Cô tìm kiếm môi anh, dùng hành động để nói anh biết cô nguyện ý. Cô không muốn suy nghĩ hay đắn đo gì cả, bởi vì cô biết đây là duyên phận, muốn chạy trốn là điều không thể nào. Quan trọng là cô yêu người đàn ông này. Cảnh Tử Sâm hạnh phúc đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Tô Nhược vào lòng, đổi khách làm chủ tận tình mút lấy môi cô. Nụ hôn hôm nay có chút vội vã, đê mê nồng cháy hơn bao giờ hết. Anh chỉ hận không thể nhập cô vào thể xác của chính mình mà hòa làm một. Là duyên, dù có cách xa nghìn trùng cũng tìm gặp lại. Đã là nợ, trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được. Một, bây giờ Cảnh Tử Sâm xem như đã thấm thía câu nói này, cách Trương.